Âm nhân tế, chương 417, 417, câu thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu theo ân đắc thủy nói như vậy, thân phận của Hắc Khang tuyệt đối không đơn giản. Chẳng những dưỡng thi, hơn nữa còn dưỡng thi vương. Đây thật sự là một người trong xã hội nên làm sao? Đích xác, khi Ngô Truyền Hâm giới thiệu tư liệu liên quan đến Hắc Khang, hắn cũng từng có nghi hoặc liên quan. Hắn cũng cho rằng, bên sông Thủy Lạc đã sớm không còn vàng để đào. Vì sao còn có nhiều người tham dự vào đội ngũ đào vàng như vậy? Trong đó, Hắc Khang nhất định dùng một ít thủ đoạn. Bởi vậy, mười mấy năm nay, những người mất tích trên sông Thủy Lạc, chỉ sợ đều đã trở thành thức ăn của Thi Vương. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta ở chỗ này gặp Thi Vương, là vô luận như thế nào cũng phải xử lý hết. Bằng không, hai bên bờ sông Thủy Lạc này vĩnh viễn khó có thể an bình. Hơn nữa, ta cảm giác, trừ bỏ Thi Vương, tất nhiên sẽ rút củ cải ra mang ra bùn. Một ít thế lực ẩn nấp trong bóng tối nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Bây giờ, gần như đã gần nửa đêm rồi. Canh giờ này khoảng thời gian này, chính là thời điểm thi thể cùng quỷ loại hoạt động thường xuyên nhất. Cũng là thời điểm chúng nó săn mồi. Những thứ trong nước vừa rồi tấn công người, đã nói rõ, chúng đói bụng, cho nên, ân đắc thủy nói, nếu đã như vậy, chúng ta liền câu thi. Ta và Ngô Truyền Hâm đồng thời sửng sốt, cảm thấy từ này vô cùng mới mẻ. Sau đó, ta liền hỏi, ân đạo trưởng, câu thi thế nào, chẳng lẽ giống như câu cá? Ân đắc thủy cười, nói, không sai biệt lắm, bất quá. Phải có một khối thịt người chết mới được. Thịt người chết, Ngô Truyền Hâm nghi ngờ. Đúng vậy, ân đắc thủy đáp một câu. Sau đó, tìm xung quanh một chút. Vừa rồi sau khi đám người Dương Chính rời đi, công cụ của bọn họ trên cơ bản đều ở bên này. Vừa rồi sợi dây thừng thô kia cũng ở đây. Ân đắc thủy nói, chúng ta đem ba sợi dây thừng thô vặn lại với nhau. Sau đó, hắn đi đến một bên đống công cụ tìm một cái rìu. Một mình liền đi vào bờ. Ta hỏi hắn muốn làm gì. Hắn nói, ta sẽ biết sau. Sau đó, ta và Ngô Truyền Hâm bắt đầu nghĩ biện pháp vặn hai sợi dây thừng thô kia. Đem sợi dây thừng thô to bằng ngón tay kia vặn thành một luồng. Đem hai bên lấy tử cúc đánh chết kết thúc. Ân đắc thủy giao cho chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Nước chảy đến bờ sông, giống như một cây liễu bị chặt. Khi hắn trở về cũng chỉ mang theo một cành cây liễu. Tìm được chỉ thủ ở bên hộp công cụ, hắn đem cây liễu kia gọt thành hình dạng một cái móc câu lớn. Xem ra, hắn là muốn dùng thứ này câu Thi Vương. Ta không khỏi có chút nghi hoặc, liền hỏi, ân đạo trưởng, thứ này của ngươi có thể được không? Hắn mỉm cười, nói, biện pháp này là ta học được từ một lão đạo ở Mao Sơn. Ta đã thấy ông ấy sử dụng những thứ như vậy để câu xác chết. Không có vấn đề, cho dù là Thi Vương, nó cũng là thi, không phải sao? Cây liễu dĩa trên tay ân đắc thủy không sai biệt lắm là cổ tay to bằng. Sau khi hắn gọt một thời gian, liễu thụ xoay càng ngày càng giống một cái móc câu lớn. Tuy nhiên, không có loại vòng cung của móc câu. Trong sách của sư phụ, từng ghi chép, liễu thụ thuộc âm, những khúc gỗ khác, phần lớn đều không chạm tới quỷ. Nhưng liễu mộc lại có thể đánh được quỷ. Cho nên, liễu mộc được dân gian một số nơi gọi là đánh quỷ côn. Ở nông thôn có một số năm không có nhà của người dân. Muốn chuyển vào, một số người già thường sẽ lẩm bẩm. Một bên lấy một cây liễu trong phòng đánh nhau một phen. Người ta nói rằng nó đã được thực hiện để đuổi đi những thứ bẩn thỉu sống trong nhà. Cho nên, ta cảm thấy, ân đắc thủy dùng cành liễu để bắt thi thể. Nguyên lý khẳng định cũng ở chỗ này. Chỉ là, ghi chép trong sách sư phụ ta, cũng không có nói phi thường khẳng định. Tựa hồ là không có lý luận trải qua thực tiễn. Cho nên, ân đắc thủy làm như vậy, có thể thành công hay không, vẫn là hai chuyện khác nhau. Sau khi liễu mộc xoa thành hình, ân đắc thủy liền chuộc liễu mộc xoa vào sợi dây thừng thô mà ta và Ngô Truyền Hâm vặn thành. Trương tiểu huynh đệ, mượn mực chu sa của ngươi dùng một lần. Ta đưa chu sa mực cho Ân Đắc Thủy. Hắn cẩn thận mở nắp ra, bắt đầu bôi lên cái ngã ba liễu kia. Không lâu sau, liễu mộc xoa này liền biến thành màu đỏ như máu, tựa như dính máu vậy. Lúc này, Ân Đắc Thủy đưa chỉ thủ cho Ngô Truyền Hâm, nói với hắn, bên kia có một cỗ xác thối giữa, người giúp ta đi lấy một khối thịt người chết. Ngô Truyền Hâm sửng sốt, bất quá, cũng không có do dự, liền đi qua. Tuy nhiên, đi hai bước về phía bên kia, ông dừng lại và hỏi, thịt người chết trên cơ thể đó có thể được không? Nếu Thi Vương cảm thấy hứng thú với nó, lúc trước chôn dưới cát sông, vì sao nó không ăn? Lời này ngược lại làm cho Ân Đắc Thủy cũng sửng sốt. Hắn suy nghĩ một chút, nói, người nói cũng có đạo lý. Bất quá, chỗ này của chúng ta cũng không làm được thịt gì khác. Kình tử tiểu ngư trong ba lô của ta hình như vô dụng đi. Cũng đúng, vậy chỉ có thể thử xem trước. Ngô Truyền Hâm nói, sau đó, hắn đi qua, một lúc sau, dùng tay nắm lấy mũi của mình rồi bước xuống. Ân Đắc Thủy cũng bịt mũi, đem chân người treo trên cái móc câu liễu kia. Sau đó, trên dây thừng cũng bôi một ít mực chu sa. Đúng rồi, lúc ta vừa rồi lấy thịt người chết, hình như nhìn thấy phía sau cổ nữ nhân kia có đồ án gì. Ta cũng không có nhìn rõ ràng. Có muốn nghiên cứu hay không? Ngô Truyền Hâm nói. Đồ án gì? Ân Đắc Thủy hỏi. Ngô Truyền Hâm mang theo. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ta phát hiện, đó là một đóa huyết liên hoa. Dĩ nhiên là đồ án vu giáo. Chẳng lẽ nói, nữ lừa hữu kia dĩ nhiên cũng là người của vu giáo. Ta suy nghĩ một chút. Nói, Ân đạo trưởng, người cảm thấy có thể là như vậy hay không? Thi Vương phía dưới kia chính là vu giáo dưỡng. Sở dĩ Thi Vương kia không ăn nữ nhân này, cũng là bởi vì nàng cũng là người của vu giáo. Có khả năng này, Ân Đắc Thủy nói. Đây có phải là nói rõ hay không? Hắc Khang này chính là người của vu giáo đâu? Ngô Truyền Hâm cũng hỏi một câu. Cũng có khả năng này. Bất quá, chúng ta hiện tại cũng không cần phải hiểu rõ cái này. Lát nữa, Câu Gia Thi Vương, khẳng định sẽ có người nhịn không được hiện thân. Ân Đắc Thủy nói, diệt Thi Vương cũng chỉ là một thứ yếu. Quan trọng nhất là, làm rõ mục đích của băng đảng thần bí sau lưng Thi Vương này. Nói đến đây, chúng ta liền không trì hoãn nữa. Ta cùng Ngô Truyền Hâm đem tảng đá dán cửu phượng phá uế phù rời đi, đặt ở cách vũng nước kia đại khái có 5 thước. Sau đó, Ân Đắc Thủy bên kia liền động thủ. Một phen đem mồi nhử kia ném vào trong vũng nước. Bởi vì đào ra rất nhiều xương trắng và bùn cát, vũng nước này thực sự là rất sâu. Sau khi mồi nhử bị ném xuống, sợi dây thừng trong tay Ân Đến Thủy liền nhanh chóng chạy vào trong hố. Thoáng cái chìm xuống dưới hơn 10 thước, mới xem như ngừng lại. Ân Đắc Thủy trực tiếp buộc đầu dây thừng vào thắt lưng mình. Ngồi cách hố lớn 5 thước, hắn an tĩnh lại, nhìn chằm chằm mặt nước. Thật sự giống như là một người câu cá vậy. Ngô Truyền Hâm lại đây, thấp giọng hỏi, cái chân kia sao lại chìm nhanh như vậy? Ân Đắc Thủy cũng hạ thấp thanh âm, giải thích cho hắn ta. Có liên quan đến địa khí nơi này. Địa khí thiên âm, mặc dù không có thi thể biến, bên trong cũng có thi khí nồng đậm. Thi khí ngưng kết ở bên trong thi thể sẽ nặng hơn rất nhiều. Thường thường những thi thể rơi xuống sông chết đuối, mà thi thể không trở thành phù thi, đều là loại tình huống này. Đương nhiên, nó cũng là loại tình huống này. Ngô Truyền Hâm gật đầu. Hai chúng ta mỗi người mang theo một tảng đá, ngồi ở hai bên trái và phải của Ân Đắc Thủy, im lặng chờ đợi. Trên dòng sông, gió thuận sông mà thổi, lạnh lẽo, hai bên bờ cũng không có bất kỳ ánh đèn nào. Bầu trời càng không có sao trăng, bóng đêm đen như màu mực vậy. Ánh sáng duy nhất là một trong những ngọn đèn cắm trại bên cạnh chúng ta. Sau rạng sáng, ta bắt đầu ngủ gật, mấy ngày gần đây cũng không ngủ ngon. Con khỉ nhỏ trong ngực ta càng ngủ ngon. Ta trực tiếp đặt nó ở trong túi bên trong. Ngô Truyền Hâm bắt đầu ngáp. Ngay sau đó Ân Đắc Thủy cũng bắt đầu ngáp liên tục. Ngáp thật giống như sẽ lây nhiễm vậy. Bên ta cũng bắt đầu. Thế nhưng, trên mặt nước vẫn không có một chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ nói, mồi nhử, thật sự không được sao? Đang lúc mấy người chúng ta đều mê man muốn ngủ, Ân Đắc Thủy cả người lập tức bị kéo ra ngoài xa hơn 2 thước. Dưới chân chúng ta là bãi đá loạn, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ nào cố lực. Mắt thấy Ân Đắc Thủy đến sắp bị kéo đến bên trong nước, ta cùng Ngô Truyền Hâm cùng nhau xông tới, bắt lấy tay trái phải của hắn. Lúc này, chân nước đã đến mép vũng nước, bên vũng nước cũng chỉ là cát đá mà thôi. Đồ vật phía dưới vừa kéo, bên vũng nước dưới chân Ân Đắc Thủy cần lập tức sụp đổ. Hơn nữa, không chỉ có cái này, ngay cả chân ta và Ngô Truyền Hâm cũng nhanh chóng lún xuống. Mắt thấy, khối lớn bên chúng ta sắp sụp đổ. A Hâm, người giữ chặt Ân đạo trưởng. Ta nhắc nhở, Ngô Truyền Hâm lập tức gật đầu, ngăn cản Ân Đắc Thủy. Lúc này, toàn bộ thân thể Ân Mạt Thủy đều đã bay lên trời. Dưới chân Ngô Truyền Hâm lại sụp đổ. Ba người chúng ta đều rơi vào. Dưới tình thế cấp bách, ta một ngụm cắn rách ngón tay của mình. Đem máu của mình ném về phía mặt nước. Máu của ta đối với âm VT có lực hấp dẫn. Nói vậy đối với thi vương này khẳng định cũng có chút hấp dẫn. Nếu máu trên mặt nước có thể hấp dẫn thi vương thượng nguồn. Chúng ta có thể thoát hiểm. Cách chương.